Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, hủy diệt tương lai. Nghịch chuyển hiện tại, kết thúc. Lâm Phong bỗng nhiên thì thào một tiếng, trong ánh mắt dần hiện ra vô tận thần quang, kia là không cam lòng tia sáng, giống như quá khứ hắn đấu thiên đấu địa, cuối cùng rơi vào một thân thê lương, nhưng cũng có hoành kích vạn cổ đại dũng khí. Ta Lâm Phong, như thế nào chết ở chỗ này? Lâm Phong cười, cười cực độ điên cuồng. Nếu là ngươi thật có thể chống cự nhân quả, hủy diệt cấm kỵ, ta sớm đã chết ở tuế nguyệt bắt đầu. Cho nên ngươi là tại hù ta, coi như ta của tương lai vô địch thiên hạ, cũng cuối cùng rồi sẽ có một vật không cách nào điều khiển, không cách nào dự báo. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi đến cùng đang sợ cái gì. Đại đế Lâm Phong nghe vậy, băng lãnh gương mặt lập tức động dung. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như hồi tưởng lại cái gì ký ức, đau đầu muốn nứt, thần hồn phảng phất bị thiên đao vạn quả. Sau một khắc, hắn đỏ mắt, gầm thét, ồn ào, hủy diệt hết thảy, đầu ngón tay rơi xuống. Lâm Phong bản thể cũng ở trong nháy mắt này, gọi lên đánh dấu hệ thống. Xoẹt, một trận chói tai dòng điện tiếng vang lên. Chỉ một thoáng, vô tận quy tắc thần quang từ Lâm Phong bản thể bên trong tuôn trào ra, siêu việt hết thảy lực lượng, không thuộc về bất luận cái gì thời không quy tắc, bao trùm đại đế Lâm Phong thân thể, xé rách lấy hắn chỗ tồn tại tĩnh mịch tương lai. Không, đại đế Lâm Phong muốn rách cả mí mắt, quanh thân bị phong ấn vũ trụ chư thiên, đều ở đây khắc sụp đổ thành hắc ám. Nhân quả luân hồi, đại đạo quy tắc, đều tái hiện tại hủy diệt biên giới. Những cái kia đen nhánh xiềng xích trật tự, thoát ly trói buộc, tại quy tắc thần quang chiếu rọi xuống, đem đại đế Lâm Phong quấn quanh, đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Lâm Phong lẳng lặng nhìn xem, ánh mắt bên trong chớp động lên khó mà nắm lấy ý vị. Giờ khắc này, hắn tận lực phong bế nội tâm, sau đó tồn tại một phần ngay cả hệ thống đều không thể cảm giác thần niệm. Than nhẹ một tiếng, đại đế Lâm Phong còn tại điên cuồng dãy rùa, thôn phệ chư thiên sinh linh, hiến tế vũ trụ, giết hết nhân quả, vỡ vụn lĩnh vực cấm kỵ, nhưng thủy chung không thoát khỏi đến hệ thống dẫn dắt xiềng xích trật tự. Thân thể một chút xíu chui vào hắc ám bên trong, cái kia nguyên bản bị hắn dùng để cầm tù chư thiên vạn giới vũ trụ đạo cụ, bây giờ lại thành trói buộc phong ấn mình nhân quả thần binh. Quả thực buồn cười, thẳng đến đầu của hắn cũng sẽ bị bao phủ. Sắp tan biến lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên lại bình tĩnh lại. Cặp mắt của hắn nhìn thấu cổ kim tuế nguyệt. Nhân quả cũng tốt, luân hồi cũng được, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Nhìn xem hiện tại Lâm Phong, hắn cười. Chúc ngươi tại giới hải chơi vui vẻ, kẻ đáng thương. Dứt tiếng, hắn hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Cái kia có 102 thiên địa lực áp bách lập tức không còn. Chư thiên vạn giới sinh linh giống như là một giấc mộng, chậm qua thở ra một hơi, lại không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hết thảy bị quấy đục thời không khôi phục lưu truyền. Hết thảy từng liên quan tới đại đế Lâm Phong ký ức cảm thụ đều bị lãng quên. Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Đại hắc cẩu vội vàng bay nhào tới, hô hỏi, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử ngươi hẳn là tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Lâm Phong kinh ngạc nhưng quay đầu đã thấy cái kia quá khứ nghèo túng mình, như cũ đắm chìm trong thống khổ trong vực sâu. Phóng xuất ra mặt trái cảm xúc, thứ 1521 lần, ta lại thất bại. Lâm Phong giống như là đang thì thào tự hỏi, ngươi đang nói cái gì, lại cử chỉ điên rồ hay sao? Đại hắc cẩu dọa đến mặt chó trắng bệch, tay chó đào kéo ra mấy chục trượng khoảng cách, cẩn thận nói, uy, ta hỏi ngươi, phong hiểm càng lớn. Một câu tiếp theo là cái gì? Đây là hắn cuối cùng nói ra một câu. Lâm Phong lắc đầu khổ tư, ngay cả một bên đi qua pháp thân cũng không có đi quản. Cái kia tan biến tại vô tận thời gian sông dài bên trong lời nói. Từng lần một tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Chẳng lẽ nói, trước đó, hắn thử qua thứ 1520 lần. Lâm Phong trong lòng thì thào, thực tế là khó có thể tưởng tượng kia là như thế nào quang cảnh. Quả nhiên, ngươi là đọa tiên lĩnh tạo ra huyễn tượng, nhìn bản hoàng hủy đi ngươi. Đại hắc cẩu dùng tay chó phác họa đạo văn, lập tức một trận gió mát ra thân, hình thể tăng vọt, răng nanh sinh sôi, nó thả người nhảy lên, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Lâm Phong trùng sát mà đi. Chả ta Lâm tiểu tử, tay chó giống như ụ đá lớn như vậy, xé rách mà đến, kéo theo trận trận đạo văn hiển hiện, uy năng không thể khinh thường. Nhưng nhíu mày trầm tư Lâm Phong, chỉ là giơ tay lên hất lên, tựa như cùng đập con ruồi, đem đại hắc cẩu đánh bay mà ra. Tốt ngươi cái yêu nghiệt, thế mà còn có chút vốn liếng. Tê thân thể này cường độ làm sao cùng hoang cổ trọng khi cứng rắn. Đại hắc cẩu hung hăng hất đầu, đau hít vào khí lạnh, lại vẫn xúc tích lực lượng, muốn làm bước kế tiếp tiến công. Cẩu tử, náo đủ không? Lâm Phong không kiên nhẫn vứt xuống một câu, suy nghĩ bị đánh gãy hắn, hiển nhiên có chút không vui. Lúc trước một màn kia, mang cho hắn quá nhiều rung động. Tương lai mình, cùng những cái kia khó có thể lý giải được lời nói, đều để Lâm Phong cảm thấy vô cùng đau đầu. Nơi nào còn có tâm tư gì cùng đại hắc cẩu sái bảo? Hừ, giả bộ ngược lại là rất giống. Bất quá Lâm tiểu tử sẽ chỉ cung kính gọi ta hắc hoàng bệ hạ. Có thể từ sẽ không kêu cái gì cẩu tử. Đại hắc cẩu lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra lấy vui sướng ánh sáng. Nó hiển nhiên đã là xác định trước mắt Lâm Phong chân thực, không phải huyễn tượng. Câu này cũng bất quá là chạy tới chiếm tiện nghi đi trêu chọc. Lâm Phong không thèm để ý nó, quay đầu đi hướng kia đến từ đi qua nghèo túng pháp thân. Bay múa đầy trời mặt trái năng lượng, cừu hận vòng xoáy trong bóng đêm càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ muốn phá vỡ phương này thời không ràng buộc. Lâm Phong thấy thế, ám đạo như vậy hỗn loạn quy tắc lực lượng, chỉ sợ cũng vì mới mạo hiểm một màn, cống hiến ra một chút phá cục công lao. Hắn hướng những cái kia đi qua góp nhặt vô tận mặt trái đưa tay, muốn đem bóp nát, hoàn thành ngay từ đầu cố định kế hoạch. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên hồi vang lên một đạo mờ mịt lại băng lãnh thanh âm. Ngay cả đi qua đều không chịu nhận, ngươi lại có thể như thế nào đối mặt tương lai? Chính là câu nói này, để Lâm Phong tay lại lần nữa dừng ở giữa không trung. Hắn trong mắt phức tạp hào quang lưu chuyển, cuối cùng chuyển hóa thành kiên định. Đúng vậy a, nếu như không chịu nhận tới, cái kia tương lai mình cũng tất nhiên trốn không thoát cái này mê chướng. Cuối cùng muốn bị nhân quả từng bước xâm chiếm. Lâm Phong nghĩ thông suốt, than nhẹ một tiếng, phất tay đem đi qua pháp thân đánh nổ. Từ nơi sâu xa truyền đến cuồng loạn cuồng hống, im bặt mà dừng. Cái kia gánh vác nặng nề số mệnh đi qua hắn, hóa thành hàng tỷ thời không ánh sao, như là vẫn diệt sao trời, rơi vào thời không sông dài thượng du, lại không tóe lên một tia bọt nước. Lâm Phong ở lại tại nguyên chỗ thật lâu, tâm thần bốc lên lên vô số tạp niệm. Thế nhưng là, chúng ta lại có thể nào xác định, nhìn thấy trước mắt, chính là chân thực đâu? Lâm Phong lẩm bẩm nói, một tiếng này vốn là giải thích cho đại hắc cẩu lời nói. Đến giờ phút này, đã trở nên không bị Lâm Phong chỗ lý giải. Tương lai là thế nào? Cái kia tĩnh mịch hủy diệt vận mệnh, thật là mình một tay tạo thành. Tương lai mình, đến tột cùng kinh lịch cái gì, mới có thể trở nên quỷ dị như vậy? liên quan tới đã từng bị máu tươi cừu hận nhiễm qua, cũng liên quan tới đối mặt tĩnh mịch tương lai mình từng màn. Hết thảy đèn kéo quân giống như tại Lâm Phong trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Tại tâm linh của hắn chi hải bên trong, thao thiên cự lãng bốc lên, tương lai không có hy vọng, chỉ có hiện tại có thể cải biến. Đại Hắc Cẩu lặng lẽ yên lặng xông tới, một bộ cao nhân giọng nói, lần này vô tâm lời nói, khắc sâu vào Lâm Phong trong lòng, lập tức để hắn ánh mắt sáng lên, đi ra khốn đốn, là, vô luận tương lai như thế nào, ta đều không thể can thiệp, nhưng bây giờ như thế nào, ta nói rồi mới tính. Cuối cùng, Lâm Phong cảm thụ được thần hồn bên trong luân hồi lạc ấn. Cất tiếng cười to, đi hắn, mẹ nó tương lai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.